hoàn toàn không để ý tới cậu ta. Chấm, Lê Tinh Lãng nhịn không được. Sao cậu lại ở chỗ này? Trước kia không phải cậu muốn vào đại học A sao? Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bọn họ cũng không liên hệ với nhau nữa. Cậu ta thật sự không biết cô cũng thi vào đây. La Thiến nhàn nhạt nhìn cậu. Tôi muốn đi đâu thì đi. Liên quan gì tới cậu? Lê Tinh Lãng nghẹn một cái. Sau đó hừ nói. Đúng là không liên quan tới tôi. Không khí giữa hai người có chút cổ quái. Nhưng không ảnh hưởng tới tâm tình của những người khác. Sau khi đồ ăn được mang lên, mọi người liền vui vui vẻ vẻ ăn cơm. Đồng Lộ thích ăn tôm. Nhưng bởi vì ngại bóc. Hơn nữa thấy Tống Chiết Khải cũng rất thích ăn. Cho nên cô cũng rất ít động đũa. Thẩm Thần thấy thế. Kiên nhẫn bóc tôm cho cô. Thả vào trong bát của Đông Lộ. Bản thân cũng không ăn được là bao. Đông Lộ gắp thịt cho hắn. Không cần. Anh gầy. Anh ăn nhiều một chút. Thẩm Thần lại gắp qua. Không sao. Anh không đói. Anh cần bổ sung dinh dưỡng. Đông Lộ lại gắp trở về. Anh cũng cần thấy em vui vẻ. Tống Chiết Khải bị bọn họ làm cho nổi cả da gà. Thấy tôm bay tới bay lui trong không trung, tim liền đau thắt một trận. Tôm là để ăn, không phải để các người tú ân tú ái. Các người không ăn thì cứ cho tôi không được sao? Trần Ân Tâm thấy tình cảm của bọn họ tốt như vậy. Vô cùng hâm mộ. À, vì cái gì mà tớ không yêu sớm lúc còn học cấp 3 chứ? Làm bây giờ tớ chẳng tìm thấy đối tượng nào cả. Viên Tử Hàm gật đầu. Đồng cảm, nhưng mà đại đa số đều có kết cục không tốt. La Thiến thong thả ung dung gỡ xương cá. Từ từ mở miệng, rốt cuộc thì cha nam trên đời này nhiều lắm. Lê Tinh Lãng đang uống nước. Nghe vậy thiếu chút nữa là phun ra. Cậu nói ai đấy? La Thiến, bạn trai cũ của tôi. Cơm nước xong xuôi. Tống Chiết Khải lại gọi phục vụ mang tới hai bộ bài poker. Mọi người cùng nhau chơi đấu địa chủ. Chơi đến rất muộn, anh đi vệ sinh chút. Thẩm Thần đưa bài cho Đông Lộ. Em đánh giúp anh. Được, Đông Lộ gật đầu. Thẩm Thần đi từ trong nhà vệ sinh ra. Vừa vặn chạm mặt với Mang Tình đang đi về phía bên này. Ngay bên cạnh chính là khu để gia vị. Thẩm Thần. Mang Tình không nghĩ tới lại gặp hắn ở đây. Sửng sốt một lúc, kinh hỉ nói. Cậu cũng tới đây ăn cơm. Ừ, Thẩm Thần nhàn nhạt liếc cô ta một cái. Cũng chưa từng muốn nhiều lời. Nhấc chân liền đi. Chờ đã, cậu có muốn ăn cùng bọn tớ không? Bạn của tớ đang chơi trò chơi ở bên kia. Càng đông càng vui mà. Mang Tình vội vàng ngăn hắn lại. Không cần, tôi tới cùng bạn gái. Thẩm Thần trực tiếp vòng qua cô ta. Sắc mặt Mang Tình có chút khó coi. Tuy đã biết hắn có bạn gái. Chính mình hẳn là nên hết hy vọng mới đúng. Nhưng cô ta thật sự quá thích hắn. Làm thế nào cũng không quên được. Cuối cùng dưới sự cổ vũ của bản thân. Vẫn là quyết định không từ bỏ. Hắn chỉ mới có bạn gái. Cũng không phải đã kết hôn. Cô ta vẫn còn cơ hội. Một, đi đi. Có thể gọi cả bạn gái của cậu tới mà. Mang Tình cố gắng đánh lên tinh thần. Hướng về phía hắn lộ ra gương mặt tươi cười. Còn chặn đường không cho hắn đi. Thẩm Thần không nghĩ tới da mặt cô ta lại dày như vậy. Ánh mắt lạnh lại. Tôi lặp lại lần nữa. Tránh ra. Đừng như vậy mà. Đều là bạn học. Mang Tình thấy không ngăn được hắn. Có chút gấp. Dư Quang khóe mắt đột nhiên liếc thấy Đông Lộ đi ra từ một căn phòng. Có thể là đi tìm Thẩm Thần. Linh quang chợt lóe, cô ta cua tay hất bát nước tương chấm thịt bò ở bên cạnh xuống. Dây vào trên áo của Thẩm Thần. Thẩm Thần lập tức nhíu mày. Nhìn vết bẩn ở trên người mình. À, xin lỗi cậu. Mang Tình vội vàng tới gần. Móc khăn giấy ra lau cho hắn. Tớ không cố ý, cậu cách tôi xa. Một chút, Thẩm Thần nói được một nửa liền dừng lại. Nhìn thấy Đông Lộ không biết đã xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào. Trên gương mặt xinh đẹp không có bất cứ biểu tình nào cả. Híp mắt nhìn bọn họ. Cảm xúc không rõ. Tác giả có lời muốn nói. Rất xin lỗi. Diễn biến câu chuyện của ta có vẻ quá nghiêm trọng rồi. Cách chương.